Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chu chủ quản thanh âm quá mức nghiêm khắc, toàn bộ trong văn phòng phẳng phất bị cái này cổ áp suất thấp bầu không khí khiến cho có chút không thở nổi. Trong văn phòng vài tên nhân viên công tác nhao nhao dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Tống Miên. Miên, hảo hảo một cái gieo trồng sư, làm sao lại đâm vào chu chủ quản trong tay đâu? Đừng nhìn hắn nhóm trưởng phòng ngày bình thường rất tốt nói chuyện. Trong ngày thường vô cùng nhất ưa thích thay những cái kia thuê vòng phòng hộ gieo trồng sư cân. Nhắc, nhưng ghét nhất những cái kia động bất động hư hao vòng phòng hộ. Cần hoa đại lượng tiền tài chữa trị vòng phòng hộ tài nguyên lãng phí người. Cùng với tùy tùy tiện tiện đem chân quý năng lượng tinh thạch đặt ở trong góc. Tìm không thấy qua loa người. Mà bây giờ vị này hiển nhiên là cả hai đều chứa mơ siêu gieo trồng sư tuy nhiên địa vị cao thượng. Đến rất nhiều người hâm mộ cùng kính ngưỡng. Nhưng là thân là trong nhà có được ba cái gieo trồng sư chu chủ quản mà nói. Một cái trung cấp gieo trồng sư. Hiển nhiên không tại chu chủ quản sợ hãi trong phạm vi. Chậc chậc chậc, trong văn phòng mấy người lắc đầu thở dài. Nhất là nhà kia vừa định đi theo nhân viên công tác đi giao tiền ký hiệp ước. Hợp đồng cầm vòng phòng hộ một nhà ba người. Giờ phút này càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía bên này. Cái kia 14-15 tuổi thiếu niên, càng là không nghĩ tới vừa mới còn đối với hắn và ái dễ thân chu chủ quản. Giờ phút này hội trở nên như thế nghiêm khắc, chu chủ quản, không cẩn thận mất năng lượng tinh thạch sự tình là ta không đúng. Nhưng ta hôm nay xác thực cần năng lượng tinh thạch, nếu như công hội bên này không có biện pháp một mình bán ra năng lượng tinh thạch. Không biết chu chủ quản có thể hay không hỗ trợ chỉ đầu đường sáng. Nếu như thật sự không được, ta đây cũng chỉ có thể lựa chọn một điều cuối cùng đường. Một lần nữa thuê nhất đài năng lượng vòng phòng hộ, Tống Miên Miên xấu hổ gãi gãi đôi má đạo, ta nhớ được trong công hội mặt, tựa hồ cũng không có quy định từng gieo trồng sư chỉ có thể thuê nhất đài năng lượng vòng phòng hộ. Muốn không ta làm liền lấy cái kia đài năng lượng vòng phòng hộ bên trong năng lượng tinh thạch. A, ngươi, chu chủ quản tức giận liền cái mũi đều nhanh muốn lệch ra. Mình và trước mắt người này nói thời gian dài như vậy. Đối phương không hề bất luận cái gì hối cải còn chưa tính. Lại vẫn dám ra loại này chủ ý cùi bắp lãng phí căn cứ thị công cộng tài nguyên. Thật sự là quá quá phận. Chu chủ quản cảm giác mình đã sắp chọc đỉnh đầu. Lần nữa mất không ít tóc. Hắn mặt đen lên, trầm giọng nói. Trong công hội hoàn toàn chính xác không có quy định. Từng gieo trồng sư chỉ có thể thuê nhất đài năng lượng vòng phòng hộ. Có thể ngươi muốn thuê đệ hai đài năng lượng vòng phòng hộ. Ít nhất phải có 5 chỉ trung cấp gieo trồng tinh linh. Công hội mới có thể thuê cho ngươi thứ hai đài. Nếu không coi như là ngươi mang tiền tới đây. Công hội cũng sẽ không thuê đưa cho ngươi. Đây cũng là vì phòng ngừa có chút gieo trồng sư. Rõ ràng không có năng lực quản lý hai cái nông trường lại đem thứ hai đài năng lượng vòng phòng hộ. Thuê cho người khác, 480 vạn nhất năm tiền thuê, nghe vào tuy nhiều, nhưng trên thực tế đối với một ít bình thường kẻ có tiền mà nói. Cũng hoặc là trung cấp gieo trồng sư, 480 vạn tiền thuê cùng 80 vạn năng lượng tinh thạch phí tổn cũng không đắt. Thậm chí có thể được xưng tụng tiện nghi, dù là không có bất kỳ gieo trồng tinh linh, 100 mẫu ruộng đồng. Chỉ cần phủi đi ra 20-30 mẫu đất dùng để mướn người gieo trồng khoai lang khoai tây. Một năm xuống có thể chống đỡ vượt trên vòng phòng hộ chi tiêu. Còn dư lại 6-70 mẫu ruộng đồng, hoàn toàn chính là thuê người thuần túy lợi nhuận. Kẻ có được thậm chí còn có mướn người quản lý. Chính mình chỉ cần ngồi đợi lấy tiền có thể. Thế nhưng bởi như vậy bọn hắn gieo trồng sư công hội dựa vào cái gì đem những này tiện nghi cho bọn. Hắn chiếm, vì cái gì không cho công hội chính mình tìm người khu gieo trồng. Bọn hắn lại không phải người ngu. Đúng là bởi vì này chút vòng phòng hộ là cho gieo trồng sư môn phúc lợi. Cổ vũ gieo trồng sư môn nhiều hơn đào tạo gieo trồng tinh linh. Dùng đồng dạng hơn thổ địa gieo trồng ra càng nhiều nữa lương thực. gieo trồng thi công hội mới có đến tiếp sau một loạt phúc lợi. Năm chỉ trung cấp tinh linh, nhiều như vậy, Tống Miên Miên bị đối phương nói ra được yêu cầu, lại càng hoảng sợ, nàng lúc trước cũng không chứng kiến quy tắc sổ tay lên viết. Cần 5 con trung cấp gieo trồng tinh linh a. Bất quá ngẫm lại cũng là, trung cấp phòng phòng hộ diện tích có 100 mẫu, 5 con trung cấp tinh linh cũng chỉ có thể ảnh hưởng 50 mẫu ruộng đồng. Nếu như gieo trồng tinh linh đã sắp đột phá cao cấp, ảnh hưởng thổ địa diện tích càng lớn, vượt xa 10 mẫu, như vậy mặc dù là không có 5 chỉ trung cấp lanh lợi, gieo trồng sư cũng có thể đợi đến lúc trung cấp tinh linh đột phá trở thành cao cấp sau. Lại đến gieo trồng sư công hội thuê có được 1.000 mẫu đất cao cấp phòng phòng hộ. Dù sao toàn bộ Kim Ô thị, có năng lực trở thành cao cấp gieo trồng sư cũng mới 21 người. Nếu thật có người có thể đủ đột phá trở thành cao cấp, gieo trồng sư công hội khẳng định chỉ có cao hứng phân. Không sai, chính là năm chỉ trung cấp tinh linh. Người nếu như có thể đào tạo ra nhiều như vậy trung cấp gieo trồng tinh linh, người đến chúng ta công hội đến, ta tự nhiên sẽ đồng ý đem đệ hai đài vòng phòng hộ thuê cho ngươi. Có thể nếu như ngươi là không có có đào tạo ra nhiều như vậy trung cấp tinh linh, đều muốn thuê đệ hai đài vòng phòng hộ, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Chu chủ quản gật gật đầu, chẳng lẽ sẽ không có một chút biện pháp mua được năng lượng tinh thể chứ? Tống Miên Miên tiếp tục mặt dày dò hỏi. Nàng còn muốn nhiều mua chút năng lượng tinh thạch về nhà, tiếp tục đột phá chính mình mộc hệ dị năng đẳng cấp. Cảm thụ qua trước làm hỏa tiễn bình thường bay nhanh, lại làm cho nàng trở lại trong ngày thường lúc tu luyện. Cái kia giống như con rùa đen chậm bò hiệu suất, Tống Miên Miên thật sự không có cam lòng, nếu là nàng không có phát hiện những năng lượng này tinh hạch cũng liền mà thôi. Có thể nàng hiện tại đã biết được, thậm chí tự nghiệm thấy qua một phen, lại thế nào có thể sẽ buông tha cho đâu. Hừ, năng lượng tinh thạch như vậy chân quý vật tư chiến lược, địa phương khác làm sao có thể sẽ có bán. Chu chủ quản trừng Tống Miên Miên một cái nói, năng lượng tinh thạch không chỉ có cần cung ứng thành thị vòng phòng hộ mỗi ngày tiêu hao, nhưng lại cần lắp đặt tại pháo laser lên, đối phó biến dị thú đợi một chút, bởi vậy tiêu hao thật lớn. Cơ hồ bị căn cứ thị quan phương lũng đoạn, cho nên mặc dù là chúng ta gieo trồng sư công hội cũng không có gì dư thừa. Tất cả đều là có bao nhiêu vòng phòng hộ, phân phối bao nhiêu năng lượng tinh thạch, Chu chủ quản nói lời lệnh Tống Miên Miên có chút thất vọng. Trong nội tâm tính toán mình là không phải có lẽ mau chóng lại để cho trong nông trại tiểu các tinh linh đột phá trung cấp, đạt tới đối phương sở muốn cầu năm chỉ trung cấp tinh linh tình trạng. Bên kia, Chu chủ quản nhưng là lời nói xoay chuyển, nhưng là, gieo trồng sư công hội tuy nhiên không có biện pháp cho ngươi cung cấp bất luận cái gì năng lượng tinh thạch, nhưng là ngươi có thể đi võ giả công hội trong đại sảnh truyền đạt nhiệm vụ. Tìm trong công hội những cái kia đám võ giả mua sắm năng lượng tinh thạch. Chu chủ quản hai mắt hơi híp lại thành một cái thẳng tắp. Vốn là mập mạp nhìn xem thập phần thân mật cầm đường cong, trở nên lợi hại đứng lên, trong căn cứ năng lượng tinh thạch tất cả đều là đám võ giả bên ngoài khai thác được đến. Giống như là ngàn năm trước dầu mỏ giống nhau, thuộc về năng lượng hình tài nguyên. Toàn bộ thế giới nhiều như vậy căn cứ, hầu như từng căn cứ cũng thành lập vốn có phong phú năng lượng mỏ tinh thạch mạch phụ cận. Có chút năng lượng mỏ tinh thạch mạch dầu có trình độ, thậm chí đến lộ thiên có thể nhặt tình trạng chúng ta căn cứ năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng ở trong rừng rậm săn bắn võ giả, ngẫu nhiên cũng sẽ có nhặt được năng lượng tinh thạch thời điểm mơ siêu. Người có thể dùng tiền đem những năng lượng này tinh thạch thu mua trở về. Ngoặc kép, hết chương.